Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707: Hai lần thúc đẩy. Chương 70: Hai lần thúc đẩy. Mờ tối trong hẻm nhỏ có hai thân ảnh chính chiến đấu cùng một chỗ, trong đó một thân ảnh động tác linh hoạt mau lẹ, đã vượt ra khỏi thân thể của nhân loại cực hạn, mà lại nhiều lần có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra không thể tưởng tượng động tác đến. Mà so sánh dưới một người khác hành động liền rõ ràng muốn chậm nửa nhịp. Nhưng là trong tay cái kia thanh thái đao lại luôn có thể thủ giọt nước không lọt. Phảng phất như là bên bờ đá ngầm mặc cho sóng gió làm sao đập, đều có thể lù lù bất động. Thẩm Hi Hi thân thể nghiêng dựa vào bên tường, lặng lẽ đem con mắt trống ra một đạo khe hở. Nàng cũng là đêm nay trận chiến đấu này duy nhất người chứng kiến, nhất định phải thừa nhận. Khi biết được Simon xếp tại người đại diện chiến tranh vị thứ nhất thời điểm, nàng vẫn là thật ngoài ý liệu. Trương Hằng dĩ vãng cho cảm giác của nàng chỉ là tỉnh táo nhưng dựa vào. Nhưng là cái sau cũng không có làm sao ở trước mặt nàng biểu hiện ra qua thân thủ. Trong đó tử vong mộng cảnh kia lần hai người từ đầu tới đuôi đều là tách ra hành động. Mà về sau surfing sự kiện Trương Hằng cũng chỉ là xe lái rất tốt, kịp thời đuổi tới cứu con thỏ, cho nên đêm nay xem như nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hằng cùng người động thủ. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương Hằng có thể tại cái thứ nhất phó bản bên trong liền lấy đến hơn 1.400 điểm cao. Tốc độ của hắn, lực lượng, phản ứng và cân bằng cảm giác đều cực kỳ tốt. Mặc dù so ra kém đối diện Spider-Man, nhưng cũng khẳng định đều vượt ra khỏi người bình thường một mảng lớn. Hiển nhiên là trải qua thời gian dài quy luật rèn luyện. Nhưng là chân chính để Thẩm Hi Hi cảm thấy kinh ngạc vẫn là Trương Hằng đao pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cùng là người chơi, Thẩm Hi Hi đối với kỹ năng tự nhiên cũng có nhất định nhận biết. Bất quá bình thường mà nói, người chơi kỹ năng đều là LV0 cùng LV1 chiếm đa số, LV2 cũng tương đối ít gặp. Tại tương quan lĩnh vực xem như nửa người chuyên gia. Về phần LV3 thì càng là lông phượng củ ấu. Mà lại có được LV3 kỹ năng người chơi nói như thế nào đây? Phần lớn là thiên khoa rất nghiêm trọng người. Bọn hắn rất nhiều đều tại đoàn đội bên trong đảm nhiệm đối sách giải nhân vật. Bất quá đại công hội, đối với có được LV3 kỹ năng nhân tài là ngược lại là một mực cực kỳ ưu đãi. Trên cơ bản ngươi chỉ cần có được một hạng LV3 kỹ năng, ba đại công hội liền đều sẽ mở ra hậu đãi phúc lợi đến mời chào ngươi. Thẩm Hi Hi đoán chừng Trương Hằng hiện tại trên thân có một cái LV2 tả hữu ô tô điều khiển kỹ năng, có một cái suy luận loại kỹ năng đẳng cấp chẳng lành, LV2 xạ kích kỹ năng, trang điểm kỹ năng. Đối tại bình thường người chơi tới nói, cái này trên cơ bản liền là cực hạn. Còn lại nhiều lắm là cũng chính là một chút LV0 vụn vặt kỹ năng. Bởi vì mỗi người tinh lực đều là có hạn. Nhưng mà Trương Hằng đêm nay chỗ hiện ra đao thuật phòng, đoán cẩn thận cũng đã đạt đến LV3 trình độ. Thẩm Hi Hi thậm chí hoài nghi người nào đó đao thuật cũng không chỉ là LV3. Bất quá bản thân nàng cũng chưa từng gặp qua LV4 kỹ năng, cũng không biết LV4 kỹ năng là dạng gì, cũng không quá tốt có kết luận. Nhưng là Trương Hằng chỉ dựa vào đao pháp liền có thể đối kháng đã có siêu phàm lực lượng Spider-Man. Đây nhất định cũng không phải là phổ thông LV3 có thể làm được. Mặt khác nhất làm cho Thẩm Hi Hi khó có thể lý giải được chính là Trương Hằng kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu loại vật này là không có cách nào làm bộ hoặc là tốc thành, chỉ có thể bằng vào từng tràng chiến đấu để tích lũy. Liền Trương Hằng hiện tại chỗ cho thấy kinh nghiệm chiến đấu, Thẩm Hi Hi thậm chí hoài nghi Trương Hằng có phải hay không từ lúc vừa ra đời chỉ tại không ngừng chiến đấu. Cho dù đem phó bản bên trong thời gian cũng coi là, cũng rất khó có người giống như hắn ủng có như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú. mà liền tại Thẩm Hi Hi có chút xuất thần thời điểm. Một bên khác, Trương Hằng cùng Spider-Man trải qua giai đoạn thứ nhất thăm dò, cũng cơ bản đều đối thực lực của đối phương có nhất định hiểu rõ, song phương đều rất rõ ràng. Trương Hằng chỉ dựa vào trong tay thanh này phi đạo cổ thái đao là cầm Spider-Man không biện pháp gì. Cho dù có thể chém trúng đối phương, tạo thành tổn thương cũng có hạn. Cái này hay là bởi vì Spider-Man một mực tại cố gắng biểu hiện giống như là một nhân loại, làm bộ trong chiến đấu tránh đi yếu hại. Nhưng trên thực tế, nếu như thân thể của hắn cấu thành cùng trước đó con kia Surfing không sai biệt lắm, cơ hồ liền không có cái gì sinh lý học trên ý nghĩa nhược điểm. Mặt khác, trước đó Trương Hằng dùng tới đối phó Surfing một chiêu kia đoán chừng cũng không cách nào lại dùng. Bởi vì đối phương tựa hồ là hấp thụ giáo huấn. Spider-Man trên thân kia bộ quần áo thoạt nhìn như là cái gì cách biệt vật liệu. Điện giật rất khó tái khởi đến hiệu quả gì. Phá hủy bên trong thiết bị. Bất quá cũng may Trương Hằng đối tình huống như vậy ngược lại là đã sớm chuẩn bị. Hai người lại một lần giao thủ, Trương Hằng thay đổi phòng thủ tư thái, chủ động phát khởi khoái công. Một đao nhanh hơn một đao, đem Spider-Man bức lui đến bên tường. Bất quá sau cùng thời điểm, Trương Hằng bỗng nhiên cũng thu đao nhảy lùi lại, về sau ném xuống trong tay thái đao. Spider-Man nghiêng đầu, tựa hồ có chút không hiểu cử động của đối phương. Bất quá về sau hắn liền chú ý tới Thẩm Hi Hi. Nguyên bản nằm vị trí, bây giờ đã không có người. Thẩm Hi Hi không biết lúc nào tỉnh lại, về tới thùng rác một bên, từ bên trong vớt ra một cái đại hào túi du lịch, đem bên trong súng bắn tỉa công phá kéo cho Trương Hằng. Người bị hại cùng tội phạm liên thủ tình huống, chính nghĩa nhện con cũng hẳn là lần thứ nhất gặp được. Trong chốc lát có chút sững sờ, mà Trương Hằng không có lãng phí cái này cơ hội quý giá. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trực tiếp dùng súng bắn tỉa công phá nhắm ngay cách đó không xa Spider-Man, trước đó cùng Surfing ở giữa chiến đấu biểu lộ phổ thông đạn là cầm những vật này không có tác dụng gì. Nhưng là súng bắn tỉa công phá bên trong cao bạo đạn, tại đạn nội bộ lắp đặt cao bạo thuốc nổ cùng thép tâm, có thể tại đạn đánh trúng vật thể lúc bạo tạc, sinh ra hai lần thúc đẩy, nhẹ nhõm đánh xuyên bọc thép. Spider-Man thấy thế ý thức được không ổn, muốn chuồn đi, nhưng mà vừa mới giơ tay lên, còn chưa kịp phun ra tơ nhện, thủ đoạn liền bị đánh trúng. Người bình thường nếu như trúng một thương này, toàn bộ tay đoán chừng liền cũng bị mất. Nhưng là làm cơ giới thể, Spider-Man kháng đánh năng lực chỉ sợ còn tại nguyên bản phía trên. Nhưng mà một thương này vẫn là phá hư đến hắn nội bộ tơ nhện phát xạ trang bị, để hắn không có cách nào lại tự do nhả tơ. Về sau Trương Hằng lại mở phát súng thứ hai, trúng đích Spider-Man ngực nhện tiêu ký, để cả người hắn bay ra ngoài, gục ở chỗ này rốt cục không động đậy được nữa. Người đem nó xử lý sao? Thẩm Hi Hi hỏi, thoạt nhìn là Trương Hằng thu thương đáp. Về sau hai người đi đến Spider-Man trước thi thể, bắt đầu kiểm tra lên cỗ thi thể kia. Nhưng mà Trương Hằng vừa mới đem câu kia thi thể lật qua, chỉ thấy Spider-Man đóng chặt con mắt đột nhiên lại lần nữa mở ra. Về sau một cước đạp hướng Trương Hằng ngực, chờ cái sau lui lại tránh thoát một cước này thời điểm, trên đất Spider-Man cũng đã một lần nữa nhảy tới trên tường. Về sau một khắc không ngừng nhảy vào sau tường trong bóng tối. Bất quá Trương Hằng cũng không có gấp. Lúc trước hắn một thương kia vốn chính là cố ý đánh lệch ra, bởi vì mục tiêu của hắn căn bản chính là không phải cái gì Spider-Man hoặc là Yoda đại sư, mà là tại phía sau điều khiển hết thảy người. Chờ con kia thụ thương Spider-Man chạy ra một đoạn thời gian, hắn mới từ trong túi lấy ra điện thoại, thiết bị theo dõi lắp đặt sao? Chúng ta về trong xe đi. Tiếp xuống liền muốn nhìn hắn sẽ đem chúng ta mang đi nơi nào. Hết chương.